Chương 168, công đức vô lượng. Bất quá, Vọng Hải Thành tu sĩ sống hay chết, có quan hệ gì với ta? Giang Ly sờ một cái mũi, ra ngoài trang bước đi, ra đúc kiếm phường đại môn, chính là đội ngũ thật dài, một mực tống ra hai con đường đi, hơn mấy trăm ngàn tu sĩ tụ tập ở chỗ này, dùng người ta tấp nập để hình dung cũng không quá đáng. Giang Ly sau khi ra cửa cũng không lời nói, trực tiếp rút ra hắc giao kiếm, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, y theo dạng bức họa hồ lô một kiếm chém ra, nhất thời, sơn trung địa chấn. Nhật Nguyệt vô quang, một cái to lớn rảnh xuất hiện. Sau khi làm xong, Giang Ly lúc này mới thu kiếm vào vỏ, hai tay chắp ở sau lưng, lấy một loại bi thiên mẫn nhân ánh mắt, nhìn kia một đám bị dao động ngốc tu sĩ. Các vị, ta xem mọi người căn cốt cũng không tệ, định đem bảo vệ Vu Hải trách nhiệm nặng nề giao cho mọi người. Nơi này có nhất thức linh bảo ngự kiếm thuật, có thể chém yêu ma quỷ quái trời trăng sao, 30.000 linh thạch, này linh bảo ngự kiếm thuật chính là các ngươi. Hơn mấy trăm ngàn tu sĩ, quanh một chút liền vây quanh. Lại ở chỗ này xếp hàng, đều có điểm nhãn quan tu sĩ, Giang Ly mới vừa rồi một kiếm kia chém ra, sơn trung địa chấn, nhật nguyệt vô quang, những tu sĩ này kia lại không biết, một thức này ngự kiếm thuật uy lực, như vậy ngự kiếm thuật, lại lấy ra bán, cho dù là mới nhập môn tu sĩ đều biết, bất kể là pháp khí hay lại là pháp bảo, chỉ cần ngươi sống được quá lâu, nguyện ý tốn thời gian tế luyện, luôn có thể tế luyện ra, nhưng là cao thâm pháp môn cùng thần thông, các đại môn phái không khỏi cái gì của mình đều là quý, coi như lại vào môn hạ. Cũng phải trải qua nặng nề khảo nghiệm tầng tầng tuyển chọn, mới có cơ hội tiếp xúc, về phần lấy ra bán, ngươi đùa gì thế, bây giờ, lại thực sự có người bán, hơn nữa chỉ bán 30.000 linh thạch, rất nhanh, thì có thứ nhất tu sĩ mua, đi theo Giang Ly vào đúc kiếm phường, được nhất thức ngự kiếm thuật một câu khẩu quyết, lại tốn một khắc đồng hồ suy nghĩ, sau khi đi ra, mượn Giang Ly hắc giao thử một lần, nhất thời thiếu chút nữa chém sập hai con đường, lần này, phía sau vẫn còn ở ngắm nhìn tu sĩ hoàn toàn oanh động, một cái, hai cái, ba cái, ngắn ngủi một buổi chiều, năm mươi mấy người tu sĩ mua một thức này ngự kiếm thuật, còn lại ngược lại cũng không phải không muốn mua, chẳng qua là tạm thời mua vô dụng mà thôi, bởi vì kia Giang Ly rồi, này ngự kiếm thuật cần phải phối hợp phạm thức đúc kiếm phường xuất phẩm kiếm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, ngay từ đầu thời điểm còn có người không tin, mua ngự kiếm thuật sau khi, dùng phổ thông kiếm sứ một lần, kết quả ngay cả kiếm khí liền kích động không ra, bất quá cái này cũng không có thể đánh tiêu mọi người nhiệt tình, dù sao, phạm thức đúc kiếm phường một ngày bán 10 chui kiếm, chính mình chỉ cần đàng hoàng xếp hàng, sớm muộn có thể đến phiên mình, đến thời điểm lại thuận tiện mua nhất thức ngự kiếm thuật, nghịch thiên cải mệnh đang ở trước mắt a. Vì vậy, thường xuyên qua lại giữa, nguyên bản là xếp hàng hai con đường đội ngũ, ngược lại bởi vì này nhất thức ngự kiếm thuật, trở nên dài hơn, một buổi chiều chính là hơn 1 triệu linh thạch, Giang Ly ở đó đếm túi càng khôn, tay run có chút phát run, thật sự là quá dọa người, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải đem Vọng Hải Thành mua lại. Mấy ngày kế tiếp, phạm thức đúc kiếm phường làm ăn càng hot, mỗi ngày 10 chui kiếm thập thức ngự kiếm thuật, thiên thiên đều là trên 1 triệu linh thạch vào sổ, toàn bộ Vọng Hải Thành linh thạch, liền chẳng khác nào thủy triều, không ngừng hướng phạm thức đúc kiếm phường vọt tới, ngay cả Giang Ly đều cảm thấy, lại tiếp tục như thế, chính mình sẽ không trở thành thứ nhất bởi vì mấy linh thạch mà nắm tay mấy đoạn nhân, trên thực tế, lúc này lo lắng, thật đúng là không chỉ Giang Ly một cái, phạm thức đúc kiếm phường môn đình Nhược thị, cùng tồn tại thành Bắc đúc kiếm phường, làm ăn tựu không khả năng không chịu ảnh hưởng. Cũng không có thể không biết, sư phụ, kia phạm thức đúc kiếm vườn thật là quá đáng, trước vẫn chỉ là bán kiếm, bây giờ lại còn bán ngự kiếm thuật, một ngày 10 chui kiếm thập thức ngự kiếm thuật, linh thạch trên 1 triệu vớt, lại tiếp tục như thế, chúng ta sợ là cách quan môn không xa a. Khoảng cách phạm thức đúc kiếm vườn 7-8 con phố địa phương, chính là Vọng Hải Thành tứ đại đúc kiếm vườn một trong Quần Sơn đúc kiếm vườn, toàn bộ Vọng Hải Thành đều biết, Quần Sơn đúc kiếm vườn đứng sau lưng Thiên Sơn Tông, trên tay 8 cái quán mạch, đúc kiếm sư trên 100 cái. Nhạc Sơn chính mình càng là thứ thiệt đúc kiếm đại sư, một năm bán ra hơn 10.000 thanh kiếm, cùng với các tam đại đúc kiếm phường đồng thời, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Vọng Hải Thành đúc kiếm thị trường. Kết quả, phạm thức đúc kiếm phường vừa ra, trực tiếp đoạt đi tứ đại đúc kiếm phường một nửa làm ăn, Nhạc Sơn muốn không được hỏa cũng không được, được rồi, mau mau táo táo giống kiểu gì, Nhạc Sơn cao lớn vạm vỡ mặt đầy hung dữ, xem ra giống là đồ phu giống hơn là đúc kiếm sư, vốn là tâm tình không xong, nhìn một cái đồ đệ hình dáng này. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, dạ, sư phụ, cốt lắm, ngươi đi xuống trước, phạm thức đúc kiếm phường bên kia, ta tự có tính toán, đuổi đi đồ đệ sau khi, Nhạc Sơn mới thống khổ xoa xoa mi tâm, má nó, cũng chính là ở đồ trước mặt đệ giả bộ một chút trong lòng có dự tính, thực ra trong lòng mình có một thí dự định, này phạm thức đúc kiếm phường, cũng không biết từ đâu xuất hiện, đơn giản là muốn giết chết tứ đại đúc kiếm phường tiết tấu, cái gì, ngươi phạm thức đúc kiếm phường một ngày chỉ bán 10 chui kiếm, không ảnh hưởng được cái gì, là... Phạm thức đúc kiếm phường một ngày là chỉ bán 10 chui kiếm, vấn đề là bọn họ bán đắt a, 9 cái cấm chế kiếm, vừa lên tới liền bán 20-30 ngàn linh thạch, hơn nữa còn một ngày một tăng giới, hiện tại cũng nhanh bán được 50 ngàn linh thạch, còn thiên thiên cung không đủ cầu, hơn mấy trăm ngàn tu sĩ ở bên ngoài xếp hàng hai con đường đội, Vọng Hải Thành lại lớn như vậy, tu sĩ trên tay linh thạch nhiều như vậy, tất cả đều chạy đến Phạm Thức Đúc Kiếm Phường đi, ai còn biết được tứ đại đúc kiếm phường, bây giờ càng kỳ quái hơn, bán kiếm không đã ghiền, còn bán ngự kiếm thuật rồi, nhất thức 30 ngàn linh thạch, ngay cả kiếm mang ngự kiếm thuật, một ngày cuốn đi trên 1 triệu linh thạch, này Vọng Hải Thành tu sĩ, sớm muộn sẽ bị bọn họ quyển quan, đến thời điểm mọi người cũng đừng dùng kiếm, đều cầm nhánh cây thọc đi, đúng rồi, ngự kiếm thuật, Nhạc Sơn suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngươi bán ngự kiếm thuật có đúng hay không, tốt lắm, ta tới giúp ngươi một cái, nghĩ tới đây, Nhạc Sơn đem nhà mình đồ đệ lại kêu tới, ở bên tai nói nhỏ một phen sau khi, vốn là mặt rầu rĩ đồ đệ, nhất thời lộ ra mấy phần mừng rỡ, vội vã với Nhạc Sơn một cái âm thanh sau khi liền đi ra cửa, không tệ không tệ, hữu giáo vô loại, ta Nhạc Sơn thật là công đức vô lượng, đồ đệ sau khi đi, Nhạc Sơn một trận ha ha cười to, Lâm sư thúc, không xong, hai ngày sau, Giang Ly liền lão đảo vào đúc kiếm phường hậu viện, thì thế nào, vừa hoàn thành một ngày môn học Lâm Phi, có chút buồn cười nhìn Giang Ly liếc mắt, ngự kiếm thuật, Giang Ly cố hết sức nuốt nước miếng một cái, có người trộm chúng ta ngự kiếm thuật đang bán, phản ứng ngược lại rất nhanh, Lâm Phi không khỏi cười một tiếng, những người này phản ứng ngược lại không chậm, nhanh như vậy liền nghĩ ra biện pháp, bất quá không có vấn đề, trước xuất ra linh bảo ngự kiếm thuật thời điểm, cũng biết sẽ có như vậy cái tình huống,